Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, phía sau lưng Mạc Danh ngứa. Giang Nam Như vốn là nữ tu, đôi tay gắt gao bám vào vách đá, hai chân lại là không thể nào đặt chân, nhưng thấy kia dòng nước xối mái tóc của nàng, bọt nước ở ngọn tóc chậm rãi tụ tập, rốt cuộc ngưng kết thành giọt nước. Tự nhiên buông xuống đi xuống. Tiện đà, Giang Nam Như mi mắt xem chỗ. Tràn đầy dòng nước, lại không có vật gì khác. Rốt cuộc, Giang Nam Như khó có thể đi thêm. Đôi tay dần dần chết lặng. Mắt thấy liền muốn ngã xuống đi xuống. Kia trong cơ thể dòng nước ấm đột nhiên vừa truyền. Tức khắc đem Giang Nam Như trên người mỏi mệt trở thành hư không. Giang Nam Như tức khắc đại hỉ. Đôi tay dần dần dùng sức. Lại cảm giác thân thể không biết tự nơi nào đạt được đến năng lượng giống nhau. Ngay cả những cái đó chỗ cao rơi xuống dòng nước, chụp đánh đến thân hình phía trên, đều không giống phía trước như vậy đau đớn. Giang Nam Như trong lòng tò mò, vội vàng quay đầu vừa thấy, nhưng thấy kia phi lưu thẳng hạ chỗ, mặt nước ngẫu nhiên có gợn sóng, mà nàng khóe mắt lại là thoáng nhìn chính mình thon dài đùi. Giang Nam Như dáng người vốn là thon thả, nhưng ở này trong mắt nhìn lại, lại thấy cặp kia chân bao trùm kim sắc lân giáp, thân mình lại là hóa sát mà thành. Nàng cuống quýt hướng đôi tay thượng vừa thấy, tất nhiên là hai tay cũng là như thế. Không cần phải nói, lúc này Giang Nam Như, tất nhiên đã là toàn thân bị kim sắc lân giáp bao trùm xong. Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu, lại là thấy một cái kim sắc cái đuôi ngăn. Kia cái đuôi, vèo, một tiếng, cắm vào tiến một bên tầng nham thạch bên trong, mà kia nguyên bản kiên cố tầng nham thạch, biến dường như là đậu hủ giống nhau, bị kia cái đuôi nhẹ nhàng cắm vào. Giang Nam Như mượn dùng cái đuôi dùng sức, thân mình bay lên không, đôi tay liên tiếp dùng sức, cư nhiên thoán thượng hơn 10 mét độ cao, thấy Giang Nam Như đột nhiên biến thân. Phía dưới tu sĩ tự nhiên rất là kinh ngạc. Chỉ thấy bọn họ một đám, ngây ra như phỗng, lại giống bị cái gì chấn động giống nhau. Các không thể tin được hai mắt của mình, nhân tộc tu sĩ. Cùng yêu tu, tất nhiên là bất đồng. Kia Giang Nam Như lại là nhân loại tu sĩ. Phía dưới chúng tu sĩ tự nhiên minh bạch. Mọi người thấy Giang Nam Như đột nhiên như thế. Đúng là không biết đối phương vì sao sẽ có loại năng lực này. Nhưng thấy kia Giang Nam Như thân mình cùng nhau rơi xuống. Chút nào không thể so người khác chậm hơn vài phần. Nhất kinh ngạc, lại là kia Giang Nam Như trên người kim quang. Cư nhiên giống như vừa mới cơ hoa ngữ cùng ngư công tử giống nhau, nếu là phía trước. Kia trên người kim quang tất nhiên là chịu người thán phục. Nhưng thấy cơ hoa ngữ thân chết như vậy. Đối kia kim sắc đồ vật, mọi người lại là không thế nào xem trọng. Thậm chí. Có chút người hiểu chuyện, bắt đầu suy đoán huyền nhai thác nước đỉnh chóp. Có cái gì lợi hại đồ vật đang chờ Giang Nam Như, lại xem Giang Nam Như khi. Lại là bình thản rất nhiều. Nàng thân mình biến hóa như vậy. Không những không có tăng lớn thân thể tiêu hao. Nhưng thấy này di động chi gian. Cư nhiên cực kỳ nhanh chóng, không biết như thế nào. Giang Nam Như thân mình đột nhiên cứng lại. Nàng thật vất vả tránh thoát một đạo dòng nước xiết. Lại cảm giác chính mình ngực ngứa. Nàng lúc này bị kim sắc lân giáp bao trùm. Tất nhiên là gia truyền hóa sát phương pháp. Kia hóa sát phương pháp một thành. Tất nhiên là cứng rắn vô cùng. Lại là đối với ngứa không thể nề hà. Nếu là ở ngày thường, Giang Nam Như tất nhiên có thể duỗi tay đến chính mình phía sau lưng đi ngứa một lát. Nhưng là kia lân giáp bao trùm, lại có thể như thế nào đi ngứa. Giang Nam Như nhưng giác kia sống lưng tô ngứa khó nhịn. Nhịn không được run rẩy một chút hai vai, không nói Giang Nam Như ở thác nước bên trong. Ngứa khó nhịn, nhưng thấy chúng tu sĩ giống như xem diễn giống nhau. Nhìn phía trên Giang Nam Như chỉ trỏ trỏ, mọi người ánh mắt có thể đạt được. Tất nhiên là kia thác nước chung Giang Nam Như. Lại không có một người chú ý tới một bên trên mặt đất cơ hoa ngữ thi thể. Hết chương.